Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1021. Chúng mạnh hội tụ. Khoảng cách lần này đại chiến đã còn lại không đến 300 năm thời gian. Hiện tại thánh giới bên trong phàm là thánh quân cấp bậc cường giả toàn bộ điều động, bọn hắn đều là kéo bè kéo cánh tiến về cách này có ý nghĩa trọng yếu tinh không. Hiện tại thánh giới bên trong ngoại trừ từng cái thế lực lớn, trên cơ bản cỡ trung tiểu thế lực cường giả toàn bộ đã đến đủ, lại thêm thánh giới bên trong số lượng khổng lồ tán tu, chỉ là thương không tinh không, vậy tụ tập thánh quân trở lên tu vi cường giả đâu chỉ vạn vạn ức. Hiện tại những người này chia làm to to nhỏ nhỏ đoàn thể, đồng thời còn có đại lượng cao thủ chạy tới nơi đây, trong đó một phần nhỏ chính là lần trước đại chiến bên trong may mắn còn sống sót cường giả, bọn hắn không nghĩ tới sinh thời còn có thể tham gia đại chiến như vậy. Lần trước đại chiến nói thật, nếu không phải Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Thiên Sứ Chi Vương ở giữa chiến đấu là Hỗn Độn Thánh Tôn chiến thắng, lưỡng giới đại chiến cũng sẽ không làm qua loa. Đã cách nhiều năm, lần này thiên giới đến đây có phải hay không đã chuẩn bị xong đó, một số người trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thánh giới bên trong đạm đài trong thánh vực, toàn bộ thánh giới bên trong phàm là thánh quân trở lên tu vi cường giả bọn hắn toàn bộ đằng không mà lên, chỉ là nghịch thiên trong tổ chức liền có sắp hết 500 vạn tên dạng này cường giả. Về phần thế lực khác tổng hợp cộng lại số lượng dòng giã có hơn 2.000 tên thánh quân trở lên cấp bậc cường giả, mà đạm đài thánh vực là đông đảo thánh vực ở trong cỡ nhỏ thánh vực. Thánh giới bên trong có siêu cấp thánh vực 36.555 cái, cao cấp thánh vực vượt qua 20 vạn cái, về phần trung cấp thánh vực cùng cấp thấp thánh vực vậy liền có thể nói nhiều vô số kể. Đạm đài thánh vực chính là cấp thấp thánh vực, chỉ là cái này cỡ nhỏ thánh vực, lại có hơn 2.000 vạn thánh quân trở lên cường giả, toàn bộ thánh giới cường hoành như vậy tồn tại hội tụ vào một chỗ kia là kinh khủng bực nào tồn tại nha. Hiện tại Lăng Thiên nhìn xem phía sau mình chiếu chiếu bật bật thánh nhân, trong lòng không khỏi một trận hào hùng. Những cao thủ này chỉ là thánh đế cấp bậc cường giả lại có hơn 1.500.000 tên, trong đó nghịch thiên liền chiếm hơn 11.000 tên, trong đó 3.000 tên là đạm đài thánh vực bên trong thế lực khác cao thủ, thừa chút là một chút tán tu. Hiện tại là thánh giới sinh tử tồn vong thời khắc, toàn bộ thánh giới cường giả đều muốn xuất một phần lực, bằng không đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt. Lăng Thiên quát: Các vị nhàn thoại, ta cũng không muốn nói nhiều, lên đường tiến về thương không tinh không. Thế là dẫn đầu bay về phía trời cao, sau đó sau lưng Lăng Thiên số lượng khổng lồ cao thủ theo ở phía sau. Đây thương không tinh không có thể nói là thánh giới một cái dấu hiệu. Lăng Thiên mặc dù lâu dài đến nay đều tại tu luyện, đối với nơi này hay là quen thuộc. Hắn cũng biết thương không tinh không đã thoát ly thánh giới khu vực, đồng thời cái kia tinh không cũng không là bình thường cường đại nha, nói đến cùng thánh giới lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Đám người trận trận bỏ ra 100 năm thời gian mới vừa tới thương không tinh không, khi mọi người đến nơi đó thời điểm tất cả mọi người thật sâu rung động đến, liền ngay cả Lăng Thiên cũng không có hít vào một ngụm khí lạnh, đen nhịt một mảnh, khắp nơi đều là thánh quân trở lên tu vi cường giả. Lăng Thiên trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, không nghĩ tới thánh giới thánh nhân thì huyết hiếu sát lại còn có nhiều như vậy cường giả nha. Liền ngay cả bình thường tại thánh giới bên trong cao cao tại thượng thánh đế cấp bậc cường giả, lúc này khắp nơi có thể thấy được. Lăng Thiên đám người đến quả thực hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý. Có nhãn lực đám người bọn hắn đã biết tới là phía kia thế lực, khi bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Lăng Thiên trên thân thời điểm trong lòng không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì bọn hắn vậy mà từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại kinh khủng uy áp, bọn hắn cảm giác được tự mình cóng tâm phát lạnh, phải biết những người này thực lực thấp nhất đều là thánh đế hậu kỳ tu vi. Không nghĩ tới tại đối mặt Lăng Thiên thời điểm lại có cảm giác như vậy, bọn hắn cảm thấy mình không phải cái này thần bí truyền kỳ nam tử đối thủ. Người hữu tâm không khỏi nghĩ đến Lăng Thiên số tuổi, lúc này mới bao nhiêu năm nha, liền xem như năm đó nếm qua thiên tầm đậu khấu, nhưng là cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy đi, bọn hắn dĩ vãng tự nhận là mình đã là thiên tài. hiện tại xem ra ánh mắt thật sự là quá nông cạn, trong lòng bọn họ tương đảm Đài Lăng Thiên người này ở trong lòng địa vị không khỏi tăng lên tới một cái khác cấp độ. Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là ngọa hổ tàng long, nguyên lai hắn bởi vì chính mình thánh đế đỉnh phong cấp bậc tu vi đã rất không tệ, nhưng là dạng này cường giả ở chỗ này mặc dù không nhiều, nhưng là tổng thể số lượng cộng lại cũng là phi thường dọa người, thánh giới nội tình thật sự là không thể coi thường nha. Đồng thời hiện tại những cái kia siêu cấp thế lực còn không có đi vào, đồng thời một chút tán tu đang không ngừng chạy tới nơi đây, trong đó không thiếu tu vi đến thánh đế cấp bậc cường giả. Tại Lăng Thiên bên người Bá Thiên mấy người cũng là giật mình không nhỏ, bọn hắn nguyên lai coi là tại thánh đế sơ kỳ tu vi đã coi như là cái nhân vật, không nghĩ tới ở chỗ này thánh đế cấp bậc cường giả khắp nơi có thể thấy được, số lượng một trận khổng lồ. Cuối cùng sợ hãi than nói không ra lời, cuối cùng Sa Già Doanh Doanh le lưỡi cười nói ra. Đây nhiều cường giả nha, có bọn họ. Liền xem như thiên giới chúng ta cũng không có cái gì thật là sợ sao, nghe nói thiên giới bên trong những thiên sứ kia đều là mỹ lệ phi thường, nhất là kia một đôi cánh, nếu là ta cũng có thật là tốt biết bao nha. Đông Phương Tính bọn người không thể nín được cười, cuối cùng Tử Yên buồn cười nhìn xem Sa Già Doanh Doanh, nói ra. Ngươi nếu là mọc ra hai đôi cánh đến, sợ rằng sẽ có rất nhiều cường giả tới tìm ngươi phiền phức. Cho rằng ngươi là thiên giới phái đến thánh giới gian tế, người người có thể tru diệt. Muội muội, ngươi cần phải thận trọng làm việc nha, miễn cho đến lúc đó phu quân thương tâm khổ sở. Lăng Thiên không khỏi có một loại mắt trợn trắng xúc động, bất quá trong lòng nhưng cũng cảm thấy thú vị, bật cười, đám người cũng không nhịn được, cảm thấy các nàng đấu võ mồm cũng là một loại làm cho người buông lòng tâm tình phương thức. Sa Già Doanh Doanh không khỏi mặt đỏ bừng, bị Tử Yên vừa nói như vậy không khỏi tức giận đến ghê gớm, không khỏi hướng tỷ tỷ Sa Già Kỳ phát ra xin giúp đỡ con mắt, kết quả lại trông thấy Sa Già Kỳ chính ôm bụng cười không ngừng. Lúc này Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt cường hoành khí tức, trong đó có mấy đạo mình năng lượng quen thuộc khí tức, không khỏi cười nói ra. Tốt đừng làm rộn, có bằng hữu tới. Đám người nghe được Lăng Thiên lời nói, không khỏi tương mình thần thức phát tán ra, trong lòng đã hiểu rõ, nguyên lai là Kim Ô tộc bằng hữu nha. Lần này Kim Ô tộc coi như là dốc hết toàn lực, vậy mà phái ra 5.000 tên Kim Ô, trong đó chỉ là thánh đế cấp bậc cường giả liền có hơn 3.000 tên, còn lại đều là thánh hoàng thánh vương cấp bậc, không có một cái nào thánh quân cấp bậc. Lăng Thiên trong lòng không khỏi gật gật đầu. Hắn biết Kim Ô tộc có thể lấy ra thực lực như vậy đã phi thường khó được, phải biết Kim Ô số lượng vốn là không nhiều, hiện tại toàn bộ Kim Ô tộc Kim Ô số lượng cũng không vượt qua 200 con đi. Để Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn lại là Phần Thiên cũng tới, hơn nữa còn là lần này thống soái, để Lăng Thiên không tưởng tượng nổi tu vi của đối phương vậy mà cũng đã đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc, mặc dù không biết hắn là thế nào tu luyện. Nhưng là Lăng Thiên trong lòng lại là cao hứng phi thường, Phần Thiên xuất lính Kim Ô tộc cường giả đi vào Lăng Thiên đám người trước người, cười nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đại ca, chúng ta rốt cuộc gặp nhau, những năm gần đây một mực bế quan tu luyện, nếu không phải đoạn trước thời gian tại hai vị lão tộc trợ giúp dưới thành công tấn cấp đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, chỉ sợ sẽ không để cho ta tới. Lăng Thiên gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ nguyên lai là kia hai cái lão tổ hỗ trợ kết quả nha. Lăng Thiên đến bây giờ cũng không biết Hạ Nghi Ngờ không cùng Hạ Nghi Ngờ Diệt đã tới thánh tôn cấp bậc, nhưng là trong lòng cũng không nghĩ quá nhiều, nói ra. Ừ, như thế rất tốt, lần này thiên giới khí thế hung hung, huynh đệ chúng ta có thể tác chiến cũng là một loại duyên phận. Phần Thiên gật gật đầu. Hưng phấn trong ánh mắt không ngừng dần hiện ra hào quang bảy màu, đồng thời trong thân thể tản mát ra một cỗ mịt mờ kinh khủng uy áp, chỉ có thánh đế cấp bậc cường giả cao thủ đến, ánh mắt của bọn hắn không khỏi sáng lên, cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào Phần Thiên quan sát, bọn hắn tự nhiên nhìn ra đối phương là đỉnh cấp thánh thú Kim Ô, nhưng là trong lòng luôn có chủng cảm giác. Nam tử trước mắt không tầm thường, trông thấy cái khác Kim Ô nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông này liền biết, đó là một loại kính ý thần sắc. Đối với Phần Thiên, Kim Ô vương thân phận vẫn luôn là bí mật, thánh giới bên trong không có người nào biết. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1022. Lưỡng giới đối. Đây tử vong nhạc viên bên trong chủng tộc phi thường phức tạp, nhưng là bọn hắn cũng đã vu linh tộc vi tôn, bởi vì bọn hắn có 5 đại thánh tôn cấp bậc nghịch thiên cường giả cùng 10 tên siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại. Lần này vu linh tộc thập đại trưởng lão toàn bộ đến lúc đó toàn bộ vu linh tộc đến dạng này cấp độ cường giả hiển nhiên không biết bọn hắn, bởi vì ở bên cạnh họ còn có 5 tên thần sắc, trong đó 2 tên là đỉnh cấp thánh thú, một quái thú, một khôi nhổ vương, một cái võng lượng, bọn hắn thực lực toàn bộ siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại. Thân là vu linh tộc đại trưởng lão kim một tướng, những người này toàn bộ giới thiệu cho những người này. Người này nhưng nguyên lai cũng là thần sắc cao ngạo, không có Tương Lăng Thiên phóng ở trong mắt, nhưng là tại đối phương phát ra khí tức khủng bố bên trong, bọn hắn vậy mà phát hiện đối phương không có chút nào so với mình kém, thậm chí càng tăng mạnh hơn hoành, bọn hắn cũng không có cảm nhận được Lăng Thiên trong thân thể hồng mông năng lượng, bằng không nhất định sẽ giật mình kêu lên. Đối với dạng này cường giả, bọn hắn lập tức thu liễm trong lòng ngạo mạn. Hướng Lăng Thiên nhao nhao hành lễ, trong thần thái mang theo thật sâu kiêng kỵ. Mà vu linh tộc thập đại trưởng lão bọn hắn trông thấy Lăng Thiên thời điểm, thần sắc không khỏi có chút kích động. Bọn hắn không nghĩ tới năm đó thanh niên vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bên ngoài, bọn hắn biết liền xem như đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của đối phương, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một sợi mịt mờ năng lượng khí tức. Cố năng lượng này để bọn hắn hãi nhiên, thầm nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là cảm thấy không thể tin được mà thôi. Thế là đơn độc Tương Lăng Thiên giao cho một bên, đồng thời chung quanh tạo thành một đạo năng lượng kết giới, hỏa một không chịu nổi tính tình, nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi có phải hay không đã tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết, thế nào? Có cái gì thành quả? Các trưởng lão khác thần sắc siết chặt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, trong lòng bọn họ phi thường muốn biết tổ tông lưu lại quyển kia pháp quyết có phải là thật hay không đến có cường hoành uy lực. Đối với tất cả trưởng lão thần sắc, Lăng Thiên nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút buồn cười, cuối cùng nói ra. Trải qua đây mấy vạn năm không ngừng cố gắng, rốt cuộc Tương Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết để nhất trọng tu luyện thành công. Nói xong Lăng Thiên xòe bàn tay ra, từ bên trong đưa ra một đoàn năng lượng màu tím, cố năng lượng này mãnh liệt năng lượng kinh khủng khí tức, để lòng của mọi người bên trong không khỏi khiếp sợ nói không ra lời. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn tu vi cao thâm thập đại trưởng lão, nói ra. Đây chính là hồng mông năng lượng, hiện tại ta chỉ tu luyện đến đệ nhất trọng, mà lại tấn cấp không lâu, loại này năng lượng cũng không phải là rất khổng lồ. Kim trầm xuống âm thanh nói ra. Trời ơi, tiểu tử ngươi thật tu luyện thành công, hồng mông năng lượng nha, áp đảo năng lượng vũ trụ phía trên nha, mặc dù không nhiều, nhưng là có cái đó tại đối với ngươi mà nói thật sự là như hổ thêm cánh nha. Ngươi thật sự là cho chúng ta mang đến như thế lớn kinh hỉ. Lăng Thiên nhiều ít có thể hiểu các vị trưởng lão tình hoài. Không lâu về sau, cái kia lồng năng lượng cuối cùng rút lui, mặc dù vu linh tộc thập đại trưởng lão che giấu rất tốt, nhưng là mọi người vẫn là nhìn ra một chút đầu mối. Đối với đám người phỏng đoán, Lăng Thiên không có chút nào để ý, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy thiên giới đại quân đánh tới. Thời gian cứ như vậy mỗi năm đi qua, Lăng Thiên hảo hãn thần thức rốt cuộc phát hiện một chút gì thường, nói ra. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Tại bên người mọi người vẻ mặt giật mình, liền tranh thủ thần trí của mình mở rộng ra, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì, liền ngay cả vu linh tộc thập đại trưởng lão cũng là như thế, ánh mắt của bọn hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn không tin Lăng Thiên đang nói láo, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối phương thần thức cường đại hơn bọn hắn quá nhiều rồi. 3 năm sau, các vị siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả rốt cuộc dùng thần trí của mình dò xét đến nhóm chiến hạm khổng lồ ngay tại hướng bọn hắn nơi này tới gần. Những người này rốt cuộc ý thức được bọn hắn cùng Lăng Thiên ở giữa chênh lệch, không nên nhìn đối phương chỉ là thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng là có ít người thực lực cùng cảnh giới là không thành có quan hệ trực tiếp, bằng vào cao thủ trực giác, bọn hắn cho là mình không phải là đối thủ của Lăng Thiên. Riêng là đây thần thức độ cường hoành cũng không phải là một cái cấp bậc. Theo thời gian hoán lại, càng ngày càng nhiều cường giả biết thiên giới đại quân cuối cùng đã tới, toàn bộ thánh giới trên trận địa không khỏi táo động, dòng dã qua 3 tháng mới tính bình phục lại, lại qua 3 năm thời gian, hỗn độn thánh tôn tất cả thần tôn toàn bộ hiện thân, toàn bộ thánh giới dòng dã 24 thánh tôn cấp bậc cường giả, trong đó 16 tên thánh tôn sơ kỳ, đến lúc đó mấy năm gần đây tấn cấp thành công. Làm những này thánh tôn cấp bậc cường giả hiện ra thân ảnh, đồng thời trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp thời điểm, tất cả cao thủ không hề sợ hãi chút nào, hoan hô lên, trong đó không ít người bọn hắn đều biết. Suy nghĩ gì Minh Nguyệt Thanh Long bọn người, bọn hắn nổi tiếng vẫn phải có. Nhưng là biết hỗn độn thánh tôn người cũng rất ít, đến một lần hỗn độn thánh tôn tên tuổi mặc dù vang, nhưng là hắn làm người rất điệu thấp, không thế nào tại thánh giới hoạt động. Thứ hai tuế nguyệt kéo dài, người biết hắn chết gần hết rồi. Hỗn độn thánh tôn thần sắc bình thản, thần trí của hắn phát giác được Lăng Thiên, trên mặt không khỏi mỉm cười, linh hồn truyền âm nói ra. Thiên Nhi, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời nha, vậy mà dùng ngắn như vậy thời gian tương tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện thành công, vi sư thật vì ngươi cao hứng nha, đến lúc đó đại chiến thời điểm giết nhiều điểm mang 4 cặp cánh điểu nhân, lần này là chúng ta thánh giới kiếp số, có thể hay không quá khứ, liền muốn xem thiên ý. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đối với hỗn độn thánh tôn phân phó hắn đã ghi ở trong lòng, những cái kia thánh giới đến đây chiến hạm số lượng thật sự là khổng lồ dị thường nha, liền xem như Lăng Thiên kinh khủng thần thức dòng dã phát triển 3 canh giờ vậy mà không có nhìn đều phần đuôi, liền ngay cả trong đó thiên sứ chi vương chủ hạm đều không có dò xét đến. Những chiến hạm này tại khoảng cách thánh giới doanh địa 1 vạn dặm thời điểm ngừng lại. Sau đó liền nghe đến từng đợt nổ thật to âm thanh liên tiếp, chiến hạm hai đại môn hộ mở ra, sau đó từ bên trong xuất hiện từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện thiên sứ đại quân, ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền có vượt qua 1 tỷ thiên sứ bắt đầu ở phía trước nhất sắp hàng, bọn hắn đều là 2 đôi bạch dực quyền thiên sứ. Những này quyền thiên sứ số lượng thật đúng là khổng lồ nha, chân chính qua 10 ngày thời gian. Dòng giã hơn vạn ước quyền thiên sứ xuất hiện tại thánh giới đối diện trận doanh, bọn hắn toàn bộ chỉnh tề sắp hàng cùng thánh giới những này tán loạn đại quân so sánh đơn giản không phải một cái cấp bậc. Sau đó năng thiên sứ, đức thiên sứ, chủ thiên sứ, loại hình xuất hiện. Theo thời gian rời đổi, số lượng khổng lồ thực lực kinh khủng thiên sứ đại quân rốt cuộc trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại thánh giới đại quân mặt đối lập, mặc dù có 1 vạn dặm giảm sóc khu vực. Nhưng là đối với đến bọn hắn cấp độ này cao thủ, đoạn này khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ không tính. Về phần những cái kia to lớn vô cùng chiến hạm ở trong thiên sứ toàn bộ sau khi ra ngoài, sau đó liền bắt đầu biến thân, cuối cùng biến thành to to nhỏ nhỏ không thôi hình cầu, sau đó bị tỏa thiên sứ cùng trí thiên sứ nắm chặt bọn hắn sáng tạo ra thế giới bên trong. Cái này ngắn thời gian hỗn độn thánh tôn cũng không có hạ lệnh xuất kích, bởi vì hắn biết thánh giới một phương cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì, đồng thời một đạo cường hoành tinh thần lực một mực tập trung vào hắn. Có thể làm được điểm này toàn bộ thiên giới cũng chỉ có một người. Thiên sứ chi vương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1023. Đối chọi gay gắt. Lúc này từ phía trên làm trong trận doanh xuất hiện hơn 100 đạo thân ảnh. Bọn hắn chính là thiên sứ chi vương một nhóm. mỗi người tu vi toàn bộ tại thánh tôn cấp bậc, trong đó 150 tên bốn đội tử kim vũ dực sĩ thiên sứ liền có tối thiểu 150 tên, lại thêm ra bách liệt bọn người, cùng thực lực thâm bất khả chắc thiên sứ chi vương, hiện tại thiên giới chiếm rõ ràng ưu thế. Đối với cái kia vĩ thú mà đến thiên sứ chi vương, đại bộ phận thánh giới tất cả mọi người không có được chứng kiến, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả thiên giới các vị thiên sứ có thể nhìn thấy thiên sứ chi vương dung mạo cũng không có bao nhiêu, cho nên ngay trong bọn họ rất nhiều người si mê thiên sứ, bởi vì trong lòng đối với thiên sứ chi vương kính sợ, cho nên không có khinh nhờn tâm tư. Còn những cái kia thánh giới bên trong người, có chút bản tính cực kém ra hỏa hiện tại đã ý nghĩ kỳ quái. Nhìn thấy thiên sứ chi vương xuất lính các vị cao thủ đến đây, hỗn độn thánh tôn tự nhiên không dám khinh thường, không nói hai lời bay tới đằng trước, tử lôi thánh tôn bọn người theo sát phía sau, nguyên lai song phương kỳ thật ở giữa va chạm hiện tại bắt đầu chậm rãi thu liếm, ánh mắt của bọn hắn kiêng kỵ đỉnh lấy đối phương, đồng thời tương mình một nửa tâm thần nhìn chăm chú lên hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ chi vương, lưỡng giới bên trong chí cường cao thủ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, song phương đại quân đều nín thở ngưng thần. Chỉ có thánh tôn cấp bậc cường giả mới có thể trở thành nghịch thiên cấp bậc cường giả, thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn rốt cuộc chạm mặt, lạ thường chính là trên thân hai người cũng không có bộc phát ra kinh khủng uy áp, thiên sứ chi vương tự tin nói ra. Không nghĩ tới các ngươi thánh giới bên trong còn có nhiều như vậy thánh tôn cấp bậc cường giả nha, thật là làm cho ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Lần này các ngươi sẽ không ở giống lần trước may mắn như vậy, các ngươi thánh giới nhất định là muốn diệt vong, hỗn độn thánh tôn, ân oán giữa chúng ta có phải hay không có thể coi là tính toán. Hỗn độn thánh tôn cười cười, nói ra. Xem ra ngươi có thể tại ngắn ngủi những trong năm này sáng tạo ra nhiều như vậy xí thiên sứ nhất định dùng cái gì bí pháp đi, trong lòng ngươi liền không có một tia hoài nghi sao. Hai chúng ta giới đến cùng có dạng gì thù hận, đến đã giao chiến 5 lần, hiện tại đã là lần thứ 6, đến cùng là dạng gì cừu hận để lưỡng giới giao chiến lên, đây là ta mấy năm nay đến một mực nghi hoặc là trong cõi u minh tự có. Bài. Giữa chúng ta thù hận liền thật chỉ có quyết chiến mới có thể hóa giải sao? Tất cả thánh tôn cùng các vị thiên sứ trên mặt khẽ biến, bọn hắn biết thiên giới cùng thánh giới cũng không phải là trong vũ trụ tối cao tồn tại thế giới, tại bọn chúng phía trên còn có một cái hồng mông giới, kỳ thật thiên sứ chi vương bọn hắn đều không phải là đồ đần, cũng cảm thấy chuyện này hẳn là hồng mông giới bên trong cố ý. Bài, nhưng là đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Thiên sứ chi vương trên mặt cười, ôn nhu nói ra. Hỗn độn thánh tôn. Nhiều năm không thấy khẩu tài so trước kia tiến bộ nhiều, giữa chúng ta đại chiến là không thể tránh được, liền xem như chúng ta xung làm chính là quân cờ nhân vật, nhưng là trải qua 5 lần đại chiến, hai chúng ta giới ở giữa thù hận càng ngày càng sâu, hiện tại chính là giống hóa giải cũng là không thể nào, lại nói tiếp chúng ta thiên giới cũng không có muốn hóa giải ý tứ, trong vũ trụ chỉ cần chúng ta thiên giới tồn tại là được rồi, chúng ta mới là trong vũ trụ tôn quý nhất chủng tộc. Hỗn độn thánh tôn nhìn trước mắt dung nhan tuyệt thế, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên trận chiến đấu này không phải vẹn vẹn mấy câu liền có thể giải quyết, hỗn độn thánh tôn gật đầu nói ra. Tốt, ta đánh với ngươi, lưỡng giới giao chiến. Thắng. Thua, hiện tại còn chưa nhất định đó, coi như lần này các ngươi thiên giới phái ra mạnh nhất đội hình vậy thì thế nào? Hỗn độn thánh tôn trong thân thể bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói, đồng thời biến hóa ra thập đại hỗn độn phân thân đến, mỗi một cái trong thân thể đều ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, bọn hắn hẳn là có thể ngăn cản được đông đảo xí thiên sứ. Hỗn độn thánh tôn trong lòng thế nhưng là biết xí thiên sứ chỗ đáng sợ, nếu để cho bọn hắn tương toàn bộ thực lực thi triển đi ra. E là cho dù là cùng thánh tôn trung kỳ cường giả so sánh cũng là không chút thua kém nha, lần này thiên sứ chi vương xuất lính 150 tên xí thiên sứ quả thực để hỗn độn thánh tôn giật nảy mình. Cũng may những năm gần đây tự mình tu luyện hỗn độn phân thân thực lực cũng so với ban đầu tiến thêm một cái cấp độ. Bằng không cuộc chiến đấu này thật đúng là không tốt đánh. đối diện đột nhiên xuất hiện 10 tên thánh tôn đỉnh phong cấp bậc hỗn độn phân thân thiên sứ chi vương, con mắt bộc phát ra một vòng tinh quang, nhưng tựa như rất nhanh liền biến mất, nói ra. Quả nhiên, những năm gần đây thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít nha, năm đó những này phân thân thực lực hay là thánh tôn hậu kỳ đó, lần này nhìn thấy đã là thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, quả nhiên không sai, nhưng là ngươi đem bọn hắn toàn bộ điều động ra, muốn thắng ta tỷ lệ kia liền càng ít. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, ta liền để ngươi bụi bay phách tán. Thiên sứ chi vương nói câu nói sau cùng thời điểm thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói tản ra một sợi túc sát, hiển nhiên trong lòng đối phương tương hỗn độn thánh tôn hận tới cực điểm. Hỗn độn thánh tôn không có chút nào để ý, coi như không phải đối thủ của đối phương, muốn tự vệ hay là làm được, đồng thời hắn cũng không phải trước kia chắc hẳn, hắn hiện tại đã tu luyện tới âm dương hỗn độn quyết để nhất trọng. Niết bàn hậu kỳ đã không phải là thánh tôn cấp bậc có thể tưởng tượng cảnh giới. Mặc dù đối phương sáu đôi kim dực cho hắn càng mạnh mẽ hơn uy áp, nhưng là hắn hiện tại không sợ hãi. Hỗn độn thánh tôn trầm giọng nói ra. Tốt, lời không hợp ý không hơn nửa câu, không chi phí bảo, chúng ta đại chiến đi. Ta tại vũ ngoại tinh không chờ ngươi. Nói xong bóng người biến mất không thấy, con mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Tử Lôi Thánh Tôn, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, Tử Lôi Thánh Tôn trong lòng minh bạch, lần này thiên giới mọi người tới thế rào rạc, mình chế luyện cực lôi bảo đạn có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, trải qua hai vạn năm qua không ngừng chế luyện, loại này ẩn chứa uy lực kinh khủng cực lôi bảo đạn số lượng đã phi thường khổng lồ, đến lúc đó nhất định sẽ cấp thiên sứ đại quân tạo thành lớn diện tích tổn thương. Lúc này thiên sứ chi vương hướng sau lưng bảy đại hộ pháp đơn giản kể một chút, sau đó yên tâm rời đi, hắn thấy lần này thiên sứ đại quân thực lực tổng hợp hơn xa thánh giới, lần này đại chiến nhất định là thiên giới chiến thắng, nhưng là hỗn độn thánh tôn, người này thực lực gì thường cường hoành. Là một cái khó được đối thủ, càng là như thế thiên sứ chi vương cảm thấy càng có tính khiêu chiến. Từ khi lần trước đại chiến sau khi thất bại, thiên sứ chi vương từ khi trở lại thiên giới về sau, ngay tại trong cấm địa khổ tu, rốt cuộc thành công tiến hóa. Thiên sứ chi vương nguyên lai sáu đôi bạch dực biến thành sáu đôi kim dực, mỗi một cái vũ dực nhan sắc biến hóa đều sẽ để thiên sứ chi vương thực lực tăng trưởng đến một cái cường hoành tình trạng. 12 cái kim dực, để hiện tại thiên sứ chi vương thực lực chân chính đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hỗn độn thánh tôn thật sự có thể ngăn chặn thiên sứ chi vương sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1024. Kịch chiến tòa. Lăng thiên thần thức sao mà cường hoành, đã nhìn ra tại bốn cặp cánh bên trong ba loại thiên sứ, trong đó thực lực yếu nhất chính là tỏa thiên sứ, bốn cặp bạch sắc vũ dực, bọn hắn thực lực cơ bản tại thánh đế sơ kỳ cùng thánh đế trung kỳ bồi hồi, trong đó trí thiên sứ càng cao cấp, bọn hắn là bốn cặp kim sắc vũ dực, bọn hắn phổ biến thực lực là thánh đế hậu kỳ cùng thánh đế đỉnh phong. Đối với mạnh nhất xí thiên sứ, hiện tại lăng thiên mặc dù tràn ngập chiến ý, nhưng là cũng không có cùng bọn hắn giao chiến dự định. Lăng thiên chuẩn bị thừa cơ hội này giết nhiều một chút tòa thiên sứ cùng trí thiên sứ. Hắn biết vô luận là thánh giới hay là thiên giới thánh đế cấp bậc cường giả đều là lẫn nhau trụ cột. Nếu là dạng này cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống, hay là tổn thất nặng nề đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc kết quả cuối cùng. Lăng thiên cũng biết mình chỉ có một người, nhưng là cũng biết góp gió thành bão đạo lý. Hắn biết thiên giới cùng thánh giới ở giữa đại chiến không phải ngắn thời gian liền có thể phân ra kết quả. Lăng thiên đơn giản bàn giao một phen, sau đó thân ảnh lói lên biến mất. Đối với lần này đối chiến thiên sứ, thế nhưng là lăng thiên một lần cơ hội khó được. Hắn muốn nhìn một chút dạng này thực lực của thiên sứ đến cùng có thể đến cái dạng gì kinh khủng cấp độ. Lúc đầu kim nhất đẳng người muốn cùng lăng thiên cùng một chỗ đến tiến về tiền tuyến thi triển một chút thân thủ, nhưng là bị lăng thiên uyển chuyển cự tuyệt. Bởi vì chỉ có hắn ở thời điểm mới có thể thi triển mở. Lần này cùng thiên giới đại chiến theo lăng thiên đồng dạng là một lần tu hành, nhiều cường giả như vậy dạng này một đường đứng lại, đối với tâm cảnh cùng tu vi cũng sẽ là một lần tôi luyện. Lăng Thiên đối với thiên giới không có cái gì hận ý, trong lòng rất thản nhiên. Dù sao vô luận tới đó đều là thực lực nói rõ hết thảy, chỉ có cường hoành vô cùng thực lực tại có thể đủ tốt tốt sống sót. Sau đó Lăng Thiên tu luyện bắt đầu, thân ảnh của hắn lói lên xuất hiện tại một tòa thiên sứ bên người, đối mặt một cái cường đại không biết cường giả. Cái này tòa thiên sứ trong lòng giật nảy mình, nhưng là sau đó trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng Lăng Thiên ép tới, mở miệng nói ra. Tô Mễ Lạc, thiên giới tòa thiên sứ thứ thập tam quân đoàn thành viên, đến minh giới xin nhớ ký tên của ta. Sau đó Tô Mễ Lạc trong thân thể uy áp bắt đầu không ngừng tăng vọt. Cái này tỏa thiên sứ thực lực theo Lăng Thiên đã tương đương với thánh đế trung kỳ thực lực. Lấy Lăng Thiên tu vi hiện tại cùng thực lực muốn vượt qua cái này tỏa thiên sứ thật sự là quá nhiều rồi. Lần thứ nhất đối mặt thiên sứ, cho nên Lăng Thiên không muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn muốn nhìn một chút thiên sứ công kích kỹ xảo cùng năng lượng đến cùng là dạng gì mình. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đại minh mông năng lượng, loại này năng lượng so sánh chính là quang minh nguyên lực đi, quả nhiên không sai, không có chút nào so thánh nguyên chi lực kém, mà lại cái này tỏa thiên sứ giống như tương năng lượng của mình chiết xuất, uy lực vậy mà gia tăng không ít, thật sự là không sai địch nhân nha. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không hướng mình bây giờ thánh giới cùng thiên giới đối chiến tình huống, chờ đến hắn đạt được muốn gì đó hậu hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Thiên xưa nay không là người nhân từ, hắn tàn nhẫn chưa hề chỉ là tại đối mặt địch nhân thời điểm. Lăng Thiên khí thế trên người cũng chậm chậm phát ra, đối mặt với đối phương uy áp, để hắn có một loại cảm giác không thoải mái, nói ra. Đạm đài Lăng Thiên. Làm đối thủ, ngươi rất không may, đưa ngươi toàn bộ thủ đoạn thi triển đi ra, bằng không ngươi sẽ chết rất nhanh. Lăng Thiên không chút do dự kích thích đối thủ này, hiển nhiên là đã tính trước. Nhưng là Tô Mễ Lạc cũng không dạng này dưới, hắn cảm thấy đây là một loại trần trụi nhục nhã, cho nên hắn phẫn nộ quát. Khẩu khí thật lớn, thiên sứ chi mâu, xuất kích. Chỉ thấy được Tô Mễ Lạc xòe tay phải ra khổng lồ quang minh nguyên lực cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết xuất một cái to bằng cánh tay, dài 5 trượng năng lượng tiêu thương bên trong phát ra mãnh liệt này khí tức, sau đó hướng cách đó không xa Lăng Thiên thả tới. Lăng Thiên đối với quang minh nguyên lực phi thường tò mò, cho nên hữu tâm thăm dò năng lượng của hắn cường độ, cho nên điều động lên dưới đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực, sau đó quát. Hỗn độn tu la chỉ. Một đạo lăng lệ bá đạo cường đại chỉ kình cấp tốc hướng Tô Mễ Lạc quang minh chi mâu nghênh đón tiếp lấy, bành cả đời tiếng vang ầm ầm, sau đó hai đạo đụng vào nhau năng lượng chính thức bắt đầu giao phong, Lăng Thiên cảm nhận được quang minh chi mâu bên trong quang minh nguyên lực so với mình trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, đồng thời cảm giác được trước mắt cái này tỏa thiên sứ có chút bản sự. Hỗn độn thánh nguyên lực áp đảo thánh nguyên chi lực, tự nhiên áp đảo quang minh nguyên lực. Cho nên quang minh nguyên lực tự nhiên không phải hỗn độn thánh nguyên lực đối thủ, Lăng Thiên hỗn độn tu la chỉ rõ ràng chiếm ưu thế, đồng thời hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu năng lượng. Tô Mễ Lạc khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử, có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thực lực cường đại như vậy, quả thực để hắn ngoài ý muốn, đồng thời đối thủ năng lượng để trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Nhưng là không biết làm sao lại có chút quen thuộc, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Không đến 3 phút thời gian, song phương đợt thứ nhất giao phong liền đã có kết quả, thiên sứ chi mâu cuối cùng bị hóa giải, Lăng Thiên cũng tương mình hỗn độn tu la chỉ thu liếm, lặng lặng chờ đợi đối phương đợt công kích thứ hai. Hắn biết đối phương đây đợt thứ nhất cũng bất quá chỉ là thăm dò mà thôi, thực lực chân chính còn không có thi triển đi ra đó. Lúc này Tô Mễ Lạc trầm giọng nói ra. Thật mạnh năng lượng, xem ra ngươi cũng không phải dễ tới bối phận tốt, có tư cách kiến thức thực lực chân chính của ta. Nói xong phía sau hắn bốn cặp bạch sắc vũ dực bắt đầu có chút kích động. Đồng thời từ những này vũ dược bên trong tản mát ra bạch quang chói mắt, kinh khủng quang minh nguyên lực không ngừng tại bốn cặp vũ dược bên trong ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn tương trong thân thể mình mặt năng lượng ngưng tụ chỗ tinh hoa thiên sứ chi tâm thôi động, từ bên trong hiện ra càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng, dưới tình huống bình thường thiên sứ sẽ không vận dụng mình thiên sứ chi tâm. Thiên sứ dự trữ năng ngay cả có hai cách địa phương, một cách là bọn hắn vũ dực càng nhiều dự trữ năng lượng càng khủng bố hơn, đồng thời còn cùng vũ dực nhan sắc có quan hệ mật thiết. Hiện tại Tô Mễ Lạc tương mình 8 cái vũ dực cùng thiên sứ chi tâm toàn bộ vận dụng, có thể thấy được hắn hiện tại làm thật. Cách đó không xa Lăng Thiên nhìn rõ ràng, thế là tương mình dưới đan điền bên trong 9 đại âm dương hỗn độn châu vận chuyển lại, đồng thời năng lượng khổng lồ không ngừng xung doanh toàn thân hắn các nơi, không nhả ra không thoải mái. Lăng Thiên đã ở nhìn ra đối phương toàn lực thi triển tất cả năng lượng. Nhưng là lấy hắn thực lực mạnh mẽ, riêng là dưới đan điền bên trong năng lượng liền đã có thể tương đối thủ giải quyết hết. Lúc này, Lăng Thiên trông thấy đối phương 8 cái vũ dực phía trên vậy mà cắt ngưng kết xuất một viên phương viên hơn 1 mét năng lượng màu trắng cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đến phi thường khủng bố, đến lúc đó Tô Mễ Lạc cũng không có như vậy kết thúc. Hai tay không ngừng ngưng ghép ra từng đạo thủ ấm, thiên sứ chi tâm bên trong tinh thuần cường đại quang minh nguyên lực còn tại không ngừng ngưng tụ. Lăng Thiên thần sắc siết chặt, bây giờ đối phương ngưng tụ quang minh nguyên lực đã đầy đủ hắn coi trọng, cho nên âm thầm yên lặng gia tăng lấy năng lượng. Hiện tại hai người hết sức căng thẳng, về phần tại bọn hắn nơi xa giao chiến thánh nhân cùng thiên sứ đều lui xa xa, bởi vì bọn hắn biết nơi xa song phương giao chiến thực lực mạnh mẽ, bọn hắn cũng không có tiến về trợ giúp dự định, bởi vì bọn hắn đều là có tôn nghiêm, cường giả tôn nghiêm. Trợ giúp chính là một loại giới thiệu vắn tắt vũ nhục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1025. Đồng quy vu tận. Thánh đế trung kỳ cường giả toàn lực ứng phó kinh khủng công kích, liền xem như Lăng Thiên cũng không dám chủ quan, hiện tại hắn năng lượng đã ngưng tụ không sai biệt lắm. Ngay lúc này Lăng Thiên không khỏi khẽ di một tiếng, trước mắt tòa thiên sứ trên thân thể khí thế lại có chút không ổn định, đồng thời nguyên lai bạch sắc vũ dực ở trong vậy mà ẩn chứa một sợi kim sắc quang mang. Lăng Thiên không thể tin được đối phương vậy mà hiện tại lúc này vậy mà tấn cấp, hắn từ hỗn độn thánh tôn nơi đó biết thiên giới đẳng cấp phân phối, biết trước mắt tòa thiên sứ xem ra muốn tấn cấp đến chí thiên sứ, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ đến thánh đế hậu kỳ. Liền xem như thế hắn cùng Lăng Thiên ở giữa chênh lệch cũng là phi thường to lớn, Tô Mễ Lạc là không cách nào chiến thắng, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại tấn cấp chí thiên sứ. Trong chiến đấu tấn cấp không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, cho nên Tô Mễ Lạc trống giống xuất ra một viên bạch sắc tinh thạch, đem nó ăn vào, tương nguyên lai tấn cấp dấu hiệu cứng ép xuống, chuẩn bị tương trước mắt thánh giới cường giả thu thập về sau. Sau đó tìm một chỗ tu luyện tấn cấp, mặc dù hắn nhìn không thấu đối thủ mình thực lực cụ thể, nhưng là trong lòng của hắn yêu nguyên cho là mình sẽ không thua. Lúc này tuyệt chiêu của hắn đã ngưng tụ tốt, thế là quát. Bát cực quang minh quyết liệt bảo. Tiêu diệt địch nhân trước mắt đi. Chỉ thấy được Tô Mễ Lạc trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, phía sau hắn 4 cặp bạch sắc vũ dực không khỏi hung hăng huy động một chút. Tương ngưng ghép ra 8 cái năng lượng màu trắng cầu phát ra, mục tiêu của bọn hắn chính là Lăng Thiên, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng là Lăng Thiên dù sao thực lực đã có thể cùng thánh tôn cấp bậc cùng so sánh, thế là quát. Hỗn độn sơ khai. Tách rời. Nguyên lai Lăng Thiên trong tay bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ trên không trung thời điểm tử tuyệt tách ra 8 đạo, vừa vặn tương Tô Mễ Lạc 8 cái năng lượng trụ toàn bộ chặn lại. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, hai người bắt đầu quyết chiến, đối với Tô Mễ Lạc tới nói chính là như vậy, nhưng là Lăng Thiên một mặt nhẹ nhõm, liền xem như chỉ riêng thi triển dưới đan điền bên trong năng lượng cũng là thắng dễ dàng kết cục. Cảm giác được tòa thiên sứ mạnh nhất thực lực cũng bất quá như thế, trong lòng mình đã được đến muốn gì đó, mình muốn lấy đối phương tính mệnh thật sự là quá đơn giản. Lăng Thiên bắt đầu tương mình dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn châu vận chuyển lại, đồng thời tương đây trùng trùng điệp điệp năng lượng toàn bộ rót vào năng lượng trụ bên trong. Sau đó Tô Mễ Lạc cảm nhận được áp lực của mình càng lúc càng lớn, tương năng lượng của mình cầu vậy mà hội tụ tới, hắn hiện tại mới nhận rõ đối thủ của mình là đáng sợ cỡ nào, địch nhân như vậy giữ lại không được. Thế là Tô Mễ Lạc trong lòng không khỏi quét ngang, đối với tử vong hắn không có cái gì thật là sợ, đồng thời lần này thiên giới đi vào thánh giới chính là vì tiêu diệt thánh giới tất cả mọi người. Lăng Thiên hiện tại bày ra thực lực kinh khủng, để Tô Mễ Lạc trong lòng cảm giác được một tia tuyệt vọng, hắn cảm giác thực lực của đối phương hẳn là tại thánh đế hậu kỳ hoặc là đỉnh phong giữa. Dạng này cường giả căn bản cũng không phải là mình có thể chiến thắng, nhưng là như muốn giết chết xem ra chỉ có thể thi triển bí pháp, nhưng là mang giá hắn đánh, chính là tính mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Mễ Lạc không khỏi do dự. Tô Mễ Lạc nhìn thấy trên người đối phương phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời thi triển năng lượng chủ đã đem hắn phát ra ngoài năng lượng cầu không ngừng bước lui, tiếp tục như vậy nữa. Mình chỉ có một kết quả, nếu nói như vậy, trước khi chết kéo lên một cái đệm lưng, cũng là một cái lựa chọn tốt đi. Thế là Tô Mễ Lạc hướng nơi xa thối lui, đồng thời quát, bạo, đang bị năng lượng chủ so liên tục lùi về phía sau 8 cái năng lượng cầu nhận Tô Mễ Lạc triệu hoán, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng ánh sáng, sau đó nổ tung, ở giữa dừng lại thời gian chỉ có 1 giây đồng hồ. Âm âm, 8 cái năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc nổ tung, cái này tương đương với thánh đế cấp bậc cường giả toàn bộ năng lượng nổ lớn, liền xem như thánh đế hậu kỳ cường giả cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Đối mặt cường hoành như vậy năng lượng bạo tạc, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không ngốc đi ngạnh bính, mặc dù thực lực của hắn không hề sợ hãi chút nào năng lượng như vậy bạo tạc, nhưng lại sẽ hao tổn không ít năng lượng, đối với điểm này Lăng Thiên cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên tại năng lượng bạo tạc đến trước đó, Lăng Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy. Lăng Thiên trốn đến thánh nguyên giới bên trong, chờ đến bạo tạc qua đi hắn tại trở về. Lúc này ngay tại phương xa tụ tập năng lượng Tô Mễ Lạc không khỏi trong ánh mắt dần hiện ra kinh hãi. Đến hắn trình độ này, hắn tự nhiên phát giác được một chút gì thường, đối phương vậy mà thần không phải dù không hay biến mất. Trong đó cũng không để cho hắn cảm nhận được ý tứ thế giới năng lượng khí tức, đối phương đến cùng trốn ở địa phương nào đi, đến lúc đó nếu như mình thi triển bí cảnh làm cho đối phương lưu làm sao bây giờ, nhưng là hiện tại hắn đã không có cách nào đình chỉ, bởi vì hắn hiện tại đã đang không ngừng biến hóa thủ ấm. Tô Mễ Lạc trong thân thể thiên sứ chi tâm lúc này bộc phát ra từng đợt kinh khủng bạch quang, đồng thời bên trong ẩn chứa quang minh nguyên lực không ngừng dùng hiện tại Tô Mễ Lạc toàn thân cao thấp. Lúc này thân thể của hắn đã toàn bộ bị quang minh năng lượng bao quanh, một đạo phương viên trăm trưởng năng lượng cầu lúc này tạo thành bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh năng lượng. Nhìn thấy dạng này tình cảnh, ngoại trừ số ít một chút thánh giới cường giả bên ngoài, cũng chỉ có thiên giới các thiên sứ biết cái này năng lượng quang cầu đại biểu cho cái gì. Cái này bí kỹ chính là đem toàn bộ thiên sứ toàn bộ năng lượng, vô luận là tinh thần lực hay là quang minh năng lượng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, bọn chúng sẽ trở thành một loại hủy thiên diệt địa năng lượng. Lúc này Tô Mễ Lạc tại năng lượng trong quang cầu lấy ra đại lượng quang minh tinh thạch, những này tinh thạch cấp tốc biến mất, cứ như vậy một khắc đồng hồ thời gian bên trong tiêu hao tinh thạch không thua 10 vạn khối, những này trong tinh thạch ẩn chứa kinh khủng quang minh năng lượng, hiện tại Tô Mễ Lạc đã không thèm đếm xỉa, cho nên hắn tương những này trong tinh thạch năng lượng dung hội quán thông, hắn chỉ một lần cũng không hy vọng địch nhân của mình có thể may mắn sống sót. Nguyên lai ngay tại kinh đi nổ lớn hai cỗ năng lượng trải qua một khắc đồng hồ thời gian uy lực biến mất không ít, Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc cùng một chỗ xuất hiện, nhưng là lúc này không biết làm sao hắn cảm giác được có chút không đúng, bởi vì tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng khối ẩn chứa cường hoành khí tức quang minh tinh thạch, lúc này Tô Mễ Lạc thanh âm quát. Quang minh biến mất đại trận. Mở ra. Lăng Thiên, lần này ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Lăng Thiên thần sắc không khỏi ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác được những này không thua 20 vạn khối quang minh tinh thạch hình thành đại trận vậy mà thật sự có thể vây khốn mình, nhưng là nếu là mình toàn lực ứng phó một phút không đến thời gian hắn liền có thể đi ra, nhưng là hiện tại Tô Mễ Lạc là sẽ không cho hắn cơ hội, bởi vì cái này thời điểm hắn bí kỹ đã hoàn thành. Hiện tại hắn toàn thân năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu đã tới phương viên 50 trượng bộ dáng. Năng lượng cầu trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện tại Lăng Thiên trước người 10 trượng thời điểm, sau đó ầm ầm nổ tung, để Lăng Thiên một điểm suy nghĩ thời gian đều không có, kinh khủng quang minh năng lượng đem hắn thân ảnh che mất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1026. Hỗn Độn Thánh Tôn. Dòng giã đi qua một canh giờ thời gian, uy lực to lớn nổ lớn, Lăng Thiên Long đều không có bên trên một cây, nhẹ nhõm vượt qua, chỉ là coi là tốt không ít năng lượng. Những năng lượng này đối với Lăng Thiên tới nói không tính là gì. Đối với cái nhà này, Tô Mễ Lạc đối thủ này là cái thứ nhất chết tại Lăng Thiên trong tay thiên sứ. Đối với gia hỏa này quả quyết thi triển bí kỹ tự bảo, Lăng Thiên trong lòng đến lúc đó đối với mình đối thủ sinh ra một chút thưởng thức cảm xúc. Cuối cùng không có cái gì, tiếp tục tìm đối thủ của mình, bây giờ chuẩn bị toàn lực ứng phó chém giết thiên sứ. Bởi vì tại chung quanh hắn trông thấy đại lượng thánh nhân bất hạnh gặp nạn, Lăng Thiên trong lòng không khỏi sinh ra chút lửa giận, không nhả ra không thoải mái, không khỏi bảo hống một tiếng, sau đó hướng một cái bốn cặp kim dực trí thiên sứ truy sát mà đi. Hiện tại thiên giới cùng thánh giới đã đánh nhau thật tình, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, năng lượng kinh khủng va chạm mạnh, bộc phát ra từng tiếng vang ầm ầm, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, cường giả ở thời điểm này toàn bộ điên cuồng hướng mình đối thủ phát ra mình cường hoành tuyệt chiêu. Thánh nguyên chi lực cùng quang minh nguyên lực ở thời điểm này toàn diện đại bạo phát, toàn bộ tinh không khắp nơi tràn ngập năng lượng kinh khủng phong bạo. Hiện tại thánh giới Tử Lôi Thánh Tôn bọn người cùng thiên giới bảy đại hộ pháp, 150 tên sĩ thiên sứ chiến thành một đoàn, nếu không phải Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình thập đại hỗn độn phân thân lưu tại nơi này, hiện tại tuyệt đối là thiên về một bên tình huống. Tu vi của bọn hắn xa xa áp đảo thánh đế cấp bậc, cho nên giữa bọn hắn chiến trường không ở chỗ này chỗ, bọn hắn đến cái khác tinh không đại chiến đi, liền cùng thiên sứ chi vương, Hỗn Độn Thánh Tôn đồng dạng. Giữa bọn hắn đại chiến không thể nghi ngờ là kinh người nhất, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ rốt cuộc đạt tới vực ngoại tinh không, ở chỗ này không có thánh nguyên chi khí cùng quang minh nguyên khí, phiến tinh không này rất vắng lặng, hoang vu. Thiên sứ chi vương cùng Hỗn Độn Thánh Tôn đã coi như là đối thủ cũ, lẫn nhau tương hỗ đánh giá, nhưng là trên người bọn họ bạo phát đi ra kỳ thật cũng đang không ngừng gia tăng, thánh tôn sơ kỳ, thánh tôn trung kỳ, thánh tôn hậu kỳ, mãi cho đến thánh tôn đỉnh phong, giữa bọn hắn khí thế lại còn là không ngừng kéo lên. Hiển nhiên không chỉ có Hỗn Độn Thánh Tôn đã đạt tới siêu việt thánh tôn tồn tại, liền ngay cả thiên sứ chi vương cũng giống vậy. Thiên sứ chi vương ôn nhu nói ra, quả nhiên những năm gần đây tiến bộ của ngươi cũng là to lớn, nhưng là cùng ta so sánh ngươi lần này tất thua không thể nghi ngờ, đồng thời ngươi những cái kia hỗn độn phân thân hiện tại đã toàn bộ phái đi ra, thực lực của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, lần này ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lần trước chướng, hôm nay liền muốn làm chấm dứt. Hỗn Độn Thánh Tôn im lặng nhìn phía xa thiên sứ chi vương trầm giọng nói ra. Mỗi một lần chiến đấu đều là các ngươi dẫn đầu đưa tới, chúng ta thánh giới nhưng không có các ngươi dạng này dã tâm, không phải liền là đem ngươi đánh bại một lần nha, nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến nhớ mãi không quên, đến lúc đó ta xem trọng ngươi. Muốn chiến thắng ta, liền xem ngươi thực lực có thể hay không làm được. Thiên sứ chi vương nghe đến mấy câu này cũng không có sinh khí, chỉ là thần sắc bình thản nhìn xem Hỗn Độn Thánh Tôn, không nói gì thêm, cuối cùng khí thế của bọn hắn rốt cuộc lên tới cực điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, đối phương uy áp vậy mà dù sao cường thịnh ba phần, nói cách khác mình bây giờ căn bản cũng không phải là thiên sứ chi vương đối thủ. Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình thập đại hỗn độn phân thân phái ra ngoài, chính là vì tương những cái kia sĩ thiên sứ ngăn cản được, Nhưng là hiện tại hắn muốn cùng thiên sứ chi vương bất phân thắng bại đều là cái vấn đề, nhưng là hỗn độn thánh tôn sóng gió gì chưa từng gặp qua, gặp nguy không loạn, đem lên dưới hai cái trong đan điền năng lượng điều động, trong đó hỗn độn thánh tôn dưới đan điền bên trong lại là 11 mai âm dương hỗn độn châu, mỗi một trong đó ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực đều là phi thường khủng bố, đồng thời mỗi một mai âm dương hỗn độn châu đến phi thường to lớn. Lăng Thiên nếu là gặp được, nhất định sẽ bị hù dọa. Đối mặt hướng lên trời làm cho vương dạng này cường giả, trước khi chiến đấu thăm dò liền miễn đi trực tiếp làm thật, hỗn độn thánh tôn yên lặng ngưng tụ năng lượng, về phần xa xa thiên sứ chi vương trong thân thể cũng bộc phát ra từng đợt chói mắt kim quang, ở sau lưng hắn sáu đôi kim rực nhẹ nhàng chớp động lên, tại trong cơ thể nàng năng lượng không phải quang minh nguyên lực, mà là quang minh thánh lực. Quang minh thánh lực áp đảo quang minh nguyên lực, thánh nguyên chi lực phía trên cùng hỗn độn thánh nguyên lực là một cái cấp bậc, cho nên hỗn độn thánh tôn tại năng lượng đẳng cấp phía trên cũng không có chiếm ưu thế. Đối với điểm này lần trước đại chiến bên trong, hắn liền đã ý thức được. Đến lúc đó cuối cùng hắn hay là may mắn chiến thắng thiên sứ chi vương, nếu không thiên giới đã hơn một lần không hội chiến lui, thánh giới cũng sẽ không. Bình vượt qua nhiều năm như vậy, hỗn độn thánh tôn con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, lúc này, hỗn độn thánh tôn bảo hống một tiếng. Hỗn độn, đồ sóng, nguyên lai thái cực âm dương nhãn lại còn có thể thi triển khủng bố như vậy tuyệt kỹ, đồng thời cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn có thể sử dụng. Hai cái trắng đen xen kẽ thái cực năng lượng trụ hướng lên trời làm cho vương công quá khứ. Làm thiên giới trí cao tồn tại, thiên sứ chi vương thực lực kinh khủng kia là không thể nghi ngờ, lúc này ở sau lưng hắn một đôi kim sắc vũ rực đột nhiên bộc phát ra từng đợt nhan sắc quang mang, sau đó trong nháy mắt ngưng kết xuất hai cái năng lượng kinh khủng cầu bên trong ẩn chứa quang minh thánh lực có thể để thánh tôn cấp bậc cường giả vẫn lạc. Liền xem như thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không được. Thiên sứ chi vương mê ly con mắt đỉnh lấy nghĩ mình bay tới hai đạo năng lượng kinh khủng trụ, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thiên sứ cứu rỗi. Hai cái phương viên 2 mét năng lượng màu vàng ấm cầu hướng năng lượng trụ nghênh đón tiếp lấy ầm ầm, hai tiếng vang ầm ầm, hai chủng năng lượng kinh khủng hiện tại rốt cuộc trùng điệp đánh vào cùng nhau. Tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ tinh không. Sau đó bạo loạn hỗn độn thánh nguyên chi lực cùng quang minh thánh lực hình thành đáng sợ sóng năng lượng bắt đầu hướng chung quanh khuyết tán ra tới. Từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn, nguyên lai là những cái kia ở chung quanh thiên thạch tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới từng cách trực tiếp bạo liệt, cuối cùng bị những năng lượng này sóng đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, biến thành tinh không bên trong từng hạt bụi bặm. Ở chỗ này liền xem như có thánh tôn cấp bậc cường giả ở chỗ này quan chiến cũng sẽ người người bị thương, không hổ là siêu việt thánh tôn cấp bậc tồn tại hai đại cao thủ, bọn hắn kinh khủng tu vi, không thể tưởng tượng nổi thực lực, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, bọn hắn đây chỉ là đợt thứ nhất giao thủ vậy mà sinh ra khủng bố như vậy cảnh tượng thật sự là làm cho người rung động. Hỗn độn thánh tôn cảm nhận được đối phương nhiều năm không thấy quang minh thánh lực so với năm đó càng thêm tinh thuần, đồng thời ẩn chứa uy lực cũng càng thêm cường đại, nhưng là những này đều không trọng yếu. Hỗn độn thánh tôn lần này mặc dù cảm giác được thiên sứ chi vương đã không phải là hắn có thể chiến thắng, nhưng là có thể ngăn chặn nàng, hắn vẫn là có thể làm được. Kỳ thật thánh giới cùng thiên giới thực lực tổng hợp không kém nhiều. Hiện tại thánh tôn cấp bậc cường giả cũng bị tra ra, chỉ cần tương thiên sứ chi vương ràng buộc ở, lần này chiến đấu liền không lẫn nhau sớm như vậy kết thúc. Đồng thời cuối cùng thánh giới lấy được cơ hội thắng lợi vẫn phải có. Bởi vì thánh giới những năm gần đây một mực chiến loạn không ngừng, cái gọi là khôn sống mống chết, vật lại chọn thiên, hiện tại thánh giới lưu lại đều là tinh hoa. Liền xem như thiên giới những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân so sánh cùng nhau cũng là kém một bậc nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1027. Cùng cực chi chiến. Bây giờ tại vực ngoại tinh không, thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn hai cái năng lượng kinh khủng bắt đầu không đoạn giao phong. Hỗn độn thánh tôn từ khi sáng tạo ra âm dương hỗn độn quyết về sau, ánh mắt của hắn liền phát sinh biến hóa. Thái cực âm dương nhãn không chỉ có xuyên thấu không gian năng lượng, còn có kinh khủng lực công kích. Trong đó xuyên qua không gian năng lượng thì tương đương với Phật môn lục đại thần thông bên trong thiên nhãn thông, đồng thời so thiên nhãn thông càng thêm kinh khủng, cái đó có thể xuyên qua nhiều tầng vũ trụ, công hiệu kinh người. Về phần lực công kích, hiện tại có thể tương thiên sứ chi vương hai cái năng lượng kinh khủng cầu ngăn cản được liền có thể chứng minh hết thảy, bởi vì hai cái này năng lượng cầu có thể tương thánh tôn cấp bậc cường giả hủy diệt đi, mặc kệ hắn là thánh tôn sơ kỳ hay là đỉnh phong, đây chính là hỗn độn thánh tôn thái cực âm dương nhãn chỗ kinh khủng. Hiện tại lăng thiên thái cực âm dương nhãn uy lực còn rất yếu, muốn đến hỗn độn thánh tôn trình độ như vậy còn cần đại lượng thời gian ma luyện mới được nha. Hiện tại đang giao chiến hai cái chí cường đối thủ, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, tương tất cả tâm thần toàn bộ đặt ở trên người đối phương, bọn hắn đều là siêu việt thánh tôn cấp bậc tồn tại, nếu là bọn hắn tại tiến một bước lời nói cũng liền có thể đến trong truyền thuyết hồng mông giới. Đối với trong truyền thuyết kia cảnh giới hai người tự nhiên là hướng tới, nhưng là mặc dù chỉ là bước cuối cùng này, nhưng là chân chính có thể vượt tới thiên giới cùng thánh giới bên trong cường giả tựa hồ dạng này cường giả cộng lại cũng không cao hơn 20 tên dáng vẻ nha, mà lại cách bọn họ tuổi tác đã rất xa. Vô luận là thiên sứ chi vương hay là hỗn độn thánh tôn có thể tấn cấp đến hồng mông giới tự nhiên là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện, nhưng là bọn hắn cũng biết muốn đến thế giới kia, nhưng đã không phải là chỉ riêng tu luyện liền có thể tấn cấp, còn cần cơ duyên, loại vật này là đoán không ra nhìn không đến. Đến lúc đó nếu thật thành công, đó chính là vận khí. Toàn bộ thiên giới cùng thánh giới có hy vọng nhất tấn cấp đến hồng mông giới không phải hai người bọn họ cái, mà là lăng thiên, bởi vì hắn thân có ngũ hành tử phủ, tu luyện công pháp cũng không phải thánh giới bên trong bất kỳ cái gì công pháp đủ khả năng sánh ngang. Tử phủ hồng mông linh quyết thế nhưng là hồng mông giới tu luyện pháp quyết nha, mà lại hiện tại lăng thiên đã ở tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới, đồng thời tại trong thân thể của hắn đã ngưng kết xuất một viên vô cùng chân quý hồng mông thành đan. Hồng mông thành đan bên trong ẩn chứa khổng lồ hồng mông năng lượng, cố năng lượng này áp đảo năng lượng vũ trụ phía trên, đến lúc đó chỉ cần lăng thiên có thể tương tử phủ hồng mông linh quyết một mực tu luyện xuống dưới, nhất định có thể đến hồng mông giới, không giống lăng thiên cùng thiên sứ chi vương bọn hắn là mình suy nghĩ ra được. Hướng hỗn độn thánh tôn hiện tại đã xông ra đến âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 11 niết bàn tu luyện công pháp. Từ một điểm này có thể nhìn ra hỗn độn thánh tôn tài hoa. Hiện tại thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng va chạm kéo dài thời gian rất dài. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, liền xem như trải qua 3 tháng năng lượng của bọn hắn tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Mà lại hai người dạng này cấp bậc thực lực, muốn phân ra thắng bại là không thể nào tốc chiến tốc thắng. Hai người đều đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Lần trước hai người bọn họ giới đại chiến, bọn hắn gặp gỡ giao chiến 5 lần, mỗi một lần thời gian đều vượt qua 1 vạn năm thời gian. Hỗn độn thánh tôn, hỗn độn đồ sóng cùng thiên sứ chi vương, thiên sứ cứu rỗi, hai đại cường hoành tuyệt chiêu, lại thêm minh mông năng lượng làm nền, một trận đánh lâu dài cứ như vậy bắt đầu rồi. Hai người đến đã là siêu việt thánh tôn cấp bậc tồn tại, trong thân thể dự trữ năng lượng tự nhiên đã đạt tới câu chuyện đáng sợ trình độ. Thế là chỉ là đây một đợt công kích, hai người liền đã dòng dã tiêu hao 3 năm thời gian, rốt cuộc bọn hắn không có tại hướng tuyệt chiêu của mình bên trong rót vào năng lượng đến, một canh giờ sau, hai người đợt công kích thứ nhất kết thúc. Sau đó không có chút nào ngừng, lại bắt đầu chuẩn bị tâm tuyệt chiêu. Hiện tại thiên sứ chi vương sau lưng 3 đội kim sắc vũ rực bắt đầu kích động, mỗi kích động một chút đều sẽ ẩn chứa năng lượng 3 đồng khủng bố, đồng thời không ngừng tăng lên. Hỗn độn thánh tôn dưới đan điền bên trong 11 mai âm dương hỗn độn châu cấp tốc vận chuyển, từ bên trong hiện ra khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực, những năng lượng này không ngừng tràn ngập hỗn độn thánh tôn thân thể, đồng thời nhất hộ không ngừng hai tay bên trong không ngừng ngưng tụ. hỗn độn thánh tôn thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, lúc này hắn thái cực âm dương nhãn cũng không có biến mất, tinh quang không ngừng lóe ra. Lúc này thiên sứ chi vương sau lưng ba cặp kim sắc vũ rực bên trong bộc phát ra từng đợt chói mắt kim quang, kinh khủng quang minh thánh lực không ngừng ngưng tụ, thiên sứ chi vương trong thân thể bộc phát ra từng đợt chướng mắt kim quang. Theo thời gian trôi qua, thiên sứ chi vương mê ly con mắt để lộ ra một vòng kim sắc quang mang, sau đó bảo hống một tiếng quang minh hàng thế thiên địa kinh. Ở sau lưng hắn ba cặp kim sắc vũ rực bắt đầu nhanh chóng kích động, từ bên trong bộc phát ra từng đạo mãnh liệt đáng sợ cương phong, từng đạo kim sắc cương phong lập tức hiện ra đến, hướng hỗn độn thánh tôn xâm nhập mà đi, từng đạo vạch phá tinh không thứ minh âm thanh không ngừng vang lên, cường hoành như vậy năng lượng công kích, so với lần đầu tiên đơn giản không cần nói cũng biết, khủng bố như vậy cương phong. Phô thiên cách địa bên trong ẩm chứa quang minh thánh lực quả thực để hỗn độn thánh tôn thần sắc ngưng trọng. Hắn biết lần này thiên sứ chi vương là nghiêm túc, đương nhiên làm thánh giới bên trong đệ nhất cường giả, đã từng đánh bại thiên sứ chi vương duy nhất cường giả, hỗn độn thánh tôn đương nhiên sẽ không mềm yếu như vậy quát. Đến đánh tốt, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy. Chỉ thấy được từ hỗn độn thánh tôn trong thân thể hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ thân ảnh, trong thân thể của bọn hắn mặt ẩn chứa kinh khủng uy áp, lại là thượng cổ tứ thánh thú, không nghĩ tới hỗn độn thánh tôn tương nhưng đem bọn hắn tính không ngưng ghép ra, tạo thành một đạo phương viên vạn trượng to lớn phương viên. Những năm gần đây lăng thiên thi triển hỗn độn huyền vũ áo giáp cùng cái này kinh khủng tuyệt chiêu có một chút chỗ tương tự, bành bành bành từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền tới. Hỗn độn thánh tôn ngưng kết ra tuyệt chiêu, năng lực phòng ngự thế nhưng là phi thường hung hãn, tại dạng này năng lượng kinh khủng cương khí bên trong, vậy mà cũng bất quá là rất nhỏ rung động mà thôi. Tình huống như vậy, để xa xa thiên sứ chi vương không khỏi thần sắc siết chặt. Đối với cái này tuyệt chiêu, nàng nguyên lai được chứng kiến, cho nên biết mình ba cặp cánh uy lực là không được, thế là tương nguyên lai không nhúc nhích vũ dực cũng dùng tới. Sáu đôi kim sắc vũ rực toàn bộ kích động, đồng thời thiên sứ chi vương lúc này tương mỗi một cái vũ rực bên trong năng lượng không ngừng tăng lên, sau đó nguyên lai kinh khủng cương khí trong nháy mắt bạo tăng gấp 10, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Rầm rầm rầm, càng khủng bố hơn tiếng vang truyền đến, toàn bộ vực ngoại tinh không toàn bộ quanh quẩn thanh âm như vậy, cương phong trùng điệp đánh vào, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy. Phía trên cường ngạnh công kích rốt cuộc làm cho cả phòng ngự lồng năng lượng bắt đầu chấn động, đồng thời dao động một chút xíu gia tăng, hỗn độn thánh tôn trong lòng không khỏi thở dài, nhiều năm không thấy thực lực của nàng gia tăng quá nhiều rồi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1028. Xuất thủ diệt sát. Hiện tại hỗn độn thánh tôn căn bản cũng không phải là đỉnh phong trạng thái dưới thiên sứ chi vương đối thủ, bởi vì hắn thập đại hỗn độn phân thân rời khỏi thân thể, đang cùng đại lượng sĩ thiên sứ hỗn chiến, phải biết mỗi một cái hỗn độn phân thân đều có thánh tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực, chung vào một chỗ cũng là một cỗ không hạ thực lực. Chỉ có dạng này hắn mới có cùng thiên sứ chi vương đánh hóa nhau tư cách, nhưng là hiện tại hắn đã không có cơ hội. Nhưng là hỗn độn thánh tôn dù sao cũng là tu luyện nhiều năm, có thể đến hắn dạng này cảnh giới cũng không phải đèn đã cạn dầu, đồng thời hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, tương thiên sứ chi vương lôi ra là được rồi, cho nên hắn hiện tại dùng năng lượng của mình chịu đựng, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy, trong lòng của hắn không khỏi đang suy nghĩ đối sách, thiên sứ chi vương thực lực thật sự là quá mạnh. Hắn hiện tại chiến đến cuối cùng nhất định sẽ thua, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Hiện tại thiên sứ chi vương cho hắn rất lớn áp lực. Ầm ầm, kinh khủng cương khí không ngừng công kích tại tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy. Phía trên thiên sứ chi vương cũng biết mình muốn tương cái kia cường hoành lồng phòng ngự ngắn thời gian bên trong đánh tan cũng là không thể nào. Nhưng là phía sau nàng 12 cái kim sắc vũ rực không ngừng huy động, từ bên trong bộc phát ra ngày càng mạnh mẽ cương khí, hiện tại toàn bộ trong tinh không cái kia tả lơ lửng thiên thạch thế nhưng là gặp lấy tai họa ngập đầu. Những này cường hoành năng lượng cương khí tương những này to to nhỏ nhỏ thiên thạch không ngừng phá hủy. 4 năm sau, toàn bộ trong không gian đã không có một khối thiên thạch, tại thiên thạch ở trong có chút kim loại hiếm, những cái kia đều là tu luyện siêu thánh khí vật liệu, nhưng là thiên sứ chi vương đối với mấy cái này cũng không hề để ý. Tương trải qua 4 năm thời gian điên cuồng công kích, thiên sứ chi vương trong lòng yêu nguyên bình tĩnh không lay động. Những năm gần đây nàng hao tổn năng lượng không ít, nhưng là hỗn độn thánh tôn so với hắn nghiêm trọng hơn. Về phần hiện tại hỗn độn thánh tôn trải qua những năm gần đây không ngừng suy nghĩ sâu xa, sử dụng vũ lực muốn chiến thắng thiên sứ chi vương đó là không thể rồi, hiện tại chỉ có dùng trí tuệ đến. Trải qua những năm gần đây trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc bị hắn nghĩ ra được, nhưng là đồng thời hỗn độn thánh tôn hiển nhiên đối phương pháp này phi thường vừa ý, thế là từ trong cơ thể của hắn lại ra một cái hỗn độn phân thân, nhưng là chỉ có thánh tôn trung kỳ thực lực. Hỗn độn thánh tôn cái này phân thân là hắn vừa tu luyện không có bao dài thời gian, phân thân lói lên biến mất tại năng lượng trong phòng ngự. Ở phía xa thiên sứ chi vương không có những mày, bình tĩnh nói ra. Không nghĩ tới ngươi lại có 12 cái phân thân, 10 cái thánh tôn đỉnh phong, 1 cái thánh tôn trung kỳ, những năm gần đây ngươi ngược lại là tiến bộ không ít nha. Nhưng là ngươi vì cái gì để hắn rời đi đó? Ngươi bây giờ lúc đầu đã không phải là đối thủ của ta, làm ra quyết định như vậy đúng là không khôn ngoan. Hỗn độn thánh tôn tại, tử linh hỗn độn thiên la che đậy bên trong cười nói ra. Cái này không cần ngươi quan tâm, kỳ thật thánh giới cùng thiên giới ở giữa thù hận cũng không có lớn như vậy, chỉ cần ngươi có thể thả xuống được, chúng ta cũng không cần tái chiến tiếp. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý bị người xem như quân cờ đồng dạng bài bố. Ngươi nếu là làm ra quyết định, thiên giới là không có người sẽ phản đối ngươi. Thiên sứ chi vương nghe được hỗn độn thánh tôn trầm mặc, kỳ thật nàng có thể làm thiên sứ chi vương như thế nào kẻ ngu dốt, chỉ bất quá những năm gần đây nàng một mực không dám nghĩ tới phương diện này mà thôi. Đối với hồng mông giới trong nội tâm nàng thế nhưng là tràn ngập kính ý. Càng là tu luyện tới chỗ sâu, loại cảm giác này càng rõ hiển, hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ lấy cải biến vận mệnh của mình. Thiên sứ chi vương trên mặt rốt cuộc có chút biến hóa, nói ra. Coi như thế vậy thì thế nào, nếu là chúng ta thiên giới cùng các ngươi thánh giới ở giữa ăn oán cứ như vậy kết. Biết đến lúc đó còn sẽ có xảy ra chuyện gì, có lẽ tại những người kia trong mắt không có chẳng qua là một chút sâu kiến, đến lúc đó đem chúng ta lưỡng giới hủy diệt đi cũng không phải không thể nào, dù sao không nghe lời quân cờ, sẽ để cho bọn hắn cảm giác được một chút tức giận đi. Lúc này hỗn độn thánh tôn thần sắc bất đắc dĩ, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là thiên sứ chi vương nói ra. Trước kia 5 lần đại chiến chúng ta song phương đại chiến mấy trăm vạn năm, hiện tại chúng ta không bằng định vị kỳ hạn, liền 100 vạn năm thời gian đi, đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ lui binh, ta nghĩ ngươi cũng đã cảm nhận được đến tầng kia cách ngăn đi, ta tin tưởng chỉ cần đem nó đột phá đến lúc đó liền sẽ thành công tấn cấp đến hồng mông giới. 100 vạn năm sao? Hỗn độn thánh tôn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu thương vong lại so với nguyên lai nhỏ rất nhiều. Thử hỏi đến bọn hắn dạng này cảnh giới người, một cái kia không phải kỳ tài ngút trời, trong lòng kiêu ngạo cũng không phải là hồng mông giới những người kia có thể hiểu. Hiện tại thiên sứ chi vương nghĩ thông suốt, có một số việc không thể làm thái tuyệt. Cũng không biết chuyện tương lai sẽ phát triển thành bộ dáng gì, liền xem như bọn hắn thiên giới tương thánh giới diệt. Vậy thì thế nào đó, đến lúc đó thiên giới tự nhiên là nguyên khí đại thương, vũ trụ minh mông, đồng thời không chỉ một vũ trụ. Nghe nói đây vô số vũ trụ cũng chỉ bất quá là một cái vị diện mà thôi, tầm mắt của bọn hắn hay là thái hẹp hòi. Bởi vì thánh giới cùng thiên giới cũng không phải là cực hạn. Chính xác tới nói bọn hắn bất quá là một cái cấp bậc rất cao thế giới mà thôi, thực lực mạnh mẽ có thể tấn cấp đến cao hơn thế giới, có một số việc nhìn thấu kỳ thật rất đơn giản. Hồng mông giới vẫn luôn là như mê thế giới, vậy mới là cường giả nghỉ lại thế giới. Hiện tại thiên sứ chi vương cùng hỗn độn thánh tôn trầm mặc, nhưng là một công một thủ, song phương chiến đấu vẫn luôn không có đình chỉ, mà lại thiên sứ chi vương năng lượng lại tăng lên không ít. lại nói Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình cái cuối cùng phân thân phái đi ra, vì chính là tìm tới Lăng Thiên, nghĩ hắn mượn một vật, có thể làm bị thương Thiên Sứ Chi Vương gì đó, vậy cũng chỉ có Hồng Mông Năng Lượng. Hỗn Độn Thánh Tôn biết đây, Hồng Mông Năng Lượng là Hồng Mông giới một loại năng lượng, mặc dù Lăng Thiên hiện tại chỉ tu luyện đến Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết để nhất trọng cảnh giới, đồng thời trong thân thể sinh ra Hồng Mông năng lượng cũng không nhiều, nhưng là tại thời điểm mấu chốt lại có thể làm bị thương Thiên Sứ Chi Vương, dạng này như vậy đủ rồi. Tại Thương Không Tinh Không bên trong một trận kinh thế hãi tục đại hỗn chiến ngay tại lửa nóng tiến hành, trải qua những năm này chém giết, song phương đều có tổn thương, nhưng là cũng không có lên tới gân cốt, bọn hắn còn tại không ngừng hỗn chiến, trong đó trong chiến trường, Lăng Thiên đang cùng 20 tên chí thiên sứ đại chiến, hơn nữa còn là lấy một loại ưu thế áp đảo. Phải biết đây 20 tên chí thiên sứ thực lực thế nhưng là không tầm thường nha, thuần một sắc thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, đối với Lăng Thiên dạng này siêu cấp biến thái tới nói một chút tác dụng đều không có, vô luận bọn hắn phát ra dạng gì công kích cuối cùng toàn bộ bị Lăng Thiên từng cái hóa giải. Phải biết Lăng Thiên thực lực thế nhưng là có thể so với thánh tôn cấp bậc cường giả, giống những này chí thiên sứ căn bản cũng không đủ thấy, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh già nua tiện tay vung lên kinh khủng hỗn độn thánh nguyên chi lực tương chung quanh vây tông Lăng Thiên chí thiên sứ toàn bộ hủy diệt, chiêu này để Lăng Thiên không khỏi giật nảy mình, giật mình nói ra. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1029. Bộc phát trước. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, sau đó nói ra. Thiên sứ chi vương thật sự có lợi hại như vậy sao? Liền ngay cả sư tôn đều không phải là đối thủ của nàng. Ở hai mắt của hắn Hỗn Độn Thánh Tôn thế nhưng là vô địch tồn tại, mặc dù hắn nghe nói qua Thiên Sứ Chi Vương chỗ lợi hại, nhưng là năm đó không phải mình sư tôn thắng được nha. Đối với sư tôn hướng mình muốn Hồng Mông năng lượng, trong lòng của hắn hay là vô cùng giật mình. Hỗn Độn Thánh Tôn phân thân trầm giọng nói ra. Hiện tại Thiên Sứ Chi Vương đã xưa đâu bằng nay, đồng thời hiện tại bản thể 10 cái tu vi tại Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc hỗn độn phân thân đang cùng số lượng khổng lồ xí Thiên Sứ đại chiến, cho nên bản thể thế lực cắt giảm không ít, muốn cùng Thiên Sứ Chi Vương chiến trường ngang tay là không thể nào, hiện tại song phương chính lâm vào rằng co, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này, hiện tại cũng chỉ có Hồng Mông năng lượng có thể trọng thương Thiên Sứ Chi Vương. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng biết Hồng Mông năng lượng áp đảo tất cả năng lượng phía trên, mặc dù hắn đã tu luyện tới Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết để nhất trọng cảnh giới, nhưng là trong thân thể Hồng Mông thành đan bên trong năng lượng cũng không nhiều, đây thật sự có thể làm bị thương Thiên Sứ Chi Vương sao? Lăng Thiên trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng là cũng không chần chờ, tay phải đưa ra ngoài, trong thân thể Hồng Mông thành đan bắt đầu tự hành vận chuyển, rất người nhanh nhẹn trên lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn năng lượng màu tím. Ở một bên Hỗn Độn phân thân trên mặt xuất hiện một sợi kinh hãi, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, lúc này Lăng Thiên trên bàn tay đã ngưng kết ra một cái phương viên một mét lớn nhỏ năng lượng màu tím cầu, đồng thời tản mát ra năng lượng ba đồng khủng bố. 5 phút sau, Lăng Thiên rốt cuộc nói ra. Đây chính là ta toàn bộ Hồng Mông năng lượng, ngươi cầm đi đi. Hy vọng sư tôn có thể thành công trọng thương cái kia Thiên Sứ Chi Vương. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn phân thân trên mặt cười nói ra. Nhất định sẽ, bên trong thân thể ngươi Hồng Mông năng lượng so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn chút. Nói xong dùng kinh khủng Hỗn Độn Thánh Nguyên lực tương Hồng Mông năng lượng bao vây lại. Sau đó thân ảnh cấp tốc biến mất, chung quanh năng lượng kết giới cũng biến mất không thấy, Lăng Thiên hơi sững sờ, sau đó lại hướng địch nhân ở chung quanh trùng sát mà đi, coi như không có Hồng Mông năng lượng dạng này đòn sát thủ, hắn thực lực kinh khủng cũng là không thể coi thường, tỏa thiên sứ cùng chí thiên sứ, trong tay hắn chỉ có tử vong vận mệnh. trải qua dài như vậy thời gian giao chiến, chết tại Lăng Thiên trong tay Tỏa Thiên Sứ cùng Chí Thiên Sứ số lượng đã vượt qua 3 chữ số, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng lấy. Hiện tại có thể chống đỡ được Lăng Thiên công kích Xí Thiên Sứ cùng 7 đại hộ pháp hiện tại đang cùng thánh giới thánh tôn lửa nóng chém giết, rút không ra thời gian, cho nên Lăng Thiên tại toàn bộ chiến trường bên trên cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn tại giao chiến bên trong không ngừng rèn luyện tâm cảnh của hắn, mặc dù đến hắn dạng này cảnh giới, hơn nữa còn là vừa mới tấn cấp không lâu, tâm cảnh tăng trưởng đã phi thường khó khăn, nhưng là Lăng Thiên tâm cảnh lại tại một chút xíu gia tăng, cái này khiến trong lòng của hắn thật cao hứng. Trong giao chiến tiêu hao năng lượng, Lăng Thiên liền dùng đan dược không ngừng khôi phục, thiên giới đại quân không thể nghi ngờ phi thường khổng lồ, đối mặt vô cùng vô tận địch nhân, Lăng Thiên nhiệt huyết sôi trào, đồng thời trong thân thể tràn ngập chiến ý, lòng đang hắn hướng tại đối Xí Thiên Sứ nghênh đón tiếp lấy, dòng giã 30 tên Xí Thiên Sứ, Lăng Thiên không có một tia e ngại, bảo hống một tiếng. Tuyệt tâm tu la trào. Phương viên mấy ngàn trượng kinh khủng trảo kình bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng thế giới năng lượng, thế nhưng là hướng những cái kia Chí Thiên Sứ công tới. Những cái kia Chí Thiên Sứ đã phô thiên cách địa kinh khủng trảo kình, biết đối thủ thực lực hơn xa mình, thế là hợp lực thi triển tuyệt chiêu Thiên Sứ dương cánh, kinh khủng quang minh nguyên lực đại bạo phát. Từng đạo to lớn vô cùng vũ rực tương những năng lượng này trảo kình toàn bộ hóa giải, bành bành bành, từng đợt kinh khủng tiếng vang, năng lượng kinh khủng sóng bạo phát. Nơi này kinh khủng đại đối quyết tương nơi xa song phương đang giao chiến cường giả giật nảy mình, làm những cái kia thánh giới đám người nhìn thấy bên mình lại còn có khủng bố như vậy cường giả, không khỏi mừng rỡ, bảo hống một tiếng, hướng mình đối chiến Thiên Sứ bộc phát ra liên tiếp cường đại tiến công. Lăng Thiên sẽ không nghĩ tới cử động của mình vậy mà cầu nguyện tác dụng như vậy, cổ vũ sĩ khí, Lăng Thiên không thể nín được cười. Một mặt khác, hỗn độn thánh tôn thứ 11 cái phân thân hiện tại đang lấy tốc độ nhanh nhất tiến về vực ngoại tinh không, ở nơi nào một trận kinh thế hãi tục chiến đấu đang tiến hành bên trong, bởi vì khoảng cách phi thường xa xôi, cho nên ngoại trừ thánh tôn cấp bậc, những người khác cảm nhận được không ngừng nơi đó tình huống chiến đấu. Hai năm sau, hỗn độn thánh tôn phân thân rốt cuộc trở về, một điểm trở ngại đều không có tiến vào, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy, sau đó cùng bản thể dung hợp được, hỗn độn thánh tôn trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được phân thân mang về cái kia đạo năng lượng kinh khủng, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Không hổ là hồng mông năng lượng nha, quả nhiên không phải trên thế giới này hẳn là có năng lượng. Thiên Sứ Chi Vương ở phía xa thần sắc không khỏi ngưng trọng, tại mới vừa ở không biết thế nào, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nàng biết mình cảm ứng không có sai, đến bọn hắn dạng này cảnh giới đối với tương lai một ít chuyện đều có một loại dự báo năng lực, nàng cảm giác được loại này cho nàng nguy hiểm ly kỳ đồ vật, nhất định không giống bình thường. Hỗn độn thánh tôn thật sự là giấu quá sâu, hiện tại trong nội tâm nàng có chút hối hận. Từ khi hỗn độn phân thân sau khi trở về, hỗn độn thánh tôn hiện tại bắt đầu đem lên dưới hai cái trong đan điền năng lượng kết tinh toàn bộ vận chuyển lại. Sau đó, tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy, bên trong xuất hiện một cái năng lượng quang đoàn, bên trong năng lượng đang không ngừng gia tăng. Không chỉ là hỗn độn thánh nguyên lực còn có năng lượng vũ trụ. Yên lặng nhiều năm như vậy, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc chuẩn bị đánh ra, trông thấy hỗn độn thánh tôn đang không ngừng xúc tích năng lượng, chuẩn bị bộc phát tuyệt chiêu Thiên Sứ Chi Vương tự nhiên cũng là cẩn thận một chút, đã không biết đối thủ áp chủ bài là cái gì, nhưng là một trận chiến này vẫn là phải đánh. Đồng thời Thiên Sứ Chi Vương cũng có trong lòng mình kiêu ngạo, từ khi nàng thành công tấn cấp đến trước nay chưa từng có cảnh giới về sau, hắn chưa từng có sợ qua. Liền xem như đối phương có áp chủ bài, chẳng lẽ vậy liền không có sao? Cho nên hiện tại nàng cũng vô chỗ đoán chừng tương mình 12 cái kim sắc vũ rực không ngừng huy động lên đến bên trong kinh khủng quang minh thánh lực trùng trùng điệp điệp. Nhưng là những năng lượng này kín đáo không lộ ra, đồng thời những năng lượng này không ngừng ngưng tụ. Sáu đôi kim sắc vũ rực bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng kia là không thể nghi ngờ, đồng thời nàng hiện tại còn đem trong thân thể mình mặt ba cái thiên sứ chi tâm bên trong quang minh thánh lực điều động ra, nàng đã phát giác được hỗn độn thánh tôn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đối với cái này đối thủ cũ, hắn cường hoành, không có so thiên sứ chi vương hiểu rõ hơn, cho nên nàng cũng không có cái gì hảo ẩn tàng. Hiện tại quang minh chi vương toàn trên thân dưới bị một đạo phương viên vạn trưởng quang minh thánh lực bao vây lấy, đồng thời cái này năng lượng quang đoàn đang không ngừng gia tăng. Hỗn độn thánh tôn nhìn thấy đối phương ngay tại xúc tích năng lượng, không có đang phát ra cường hoành công kích, thế là tương tứ linh hỗn nguyên thiên la che đậy thu liếm, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn phía xa năng lượng thật lớn quang đoàn, cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Liền xem như hỗn độn thánh tôn dạng này tu vi tâm cảnh cũng là một trận giật mình, trong lòng đang suy nghĩ. Muốn trọng thương nàng, xem ra chỉ có xuất kỳ bất ý. Thế là yên lặng điều động năng lượng, hết thảy liền đợi đến đại bạo phát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1030. Nguyên lai chân chính. Đây mai âm dương hỗn độn bảo châu cùng lăng thiên trong thân thể so sánh đơn giản không phải một cái cấp bậc. Hỗn độn thánh tôn đây mai âm dương hỗn độn bảo châu thế nhưng là dung hợp mấy trăm miếng bảo châu ngưng tụ thành công, cho nên cái đó bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn năng lượng tương đương với lăng thiên trong thân thể âm dương hỗn độn bảo châu gấp trăm lần nhiều. Hiện tại hỗn độn thánh tôn không có tương mình sau cùng áp chủ bài lấy ra, đó chính là luân hồi chi môn. Chỉ có hỗn độn thánh tôn biết cái này luân hồi chi môn không là bình thường bảo vật, trải qua nhiều năm như vậy lĩnh hội, cũng bất quá tương luân hồi chi môn kinh khủng tác dụng biết không đến một nửa, cho nên hắn tin tưởng cái này kinh khủng dị thường. Luân hồi chi môn không phải thánh giới sản phẩm, mà là đến từ hồng mông giới. Hồng mông giới đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào đó hiện tại rất nhiều chuyện, hỗn độn thánh tôn cũng không biết, cho nên hắn mới muốn đến bên trong thế giới kia đi xem một chút, chứng thực trong lòng mình ý nghĩ, nhưng là cuối cùng này một đạo bình chứng trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, ngoại trừ trở nên càng thêm rõ ràng bên ngoài, sẽ không có gì đột phá. Thiên sứ chi vương cảnh giới so hỗn độn thánh tôn cao hơn một chút. Nhưng là cũng không thể tìm tới đột phá tấn cấp manh mối, phải biết đến bọn hắn dạng này cảnh giới, lại tiến bộ liền muốn tấn cấp hồng mông giới. Đối với hồng mông giới biết đến cũng bất quá là lưỡng giới thực lực mạnh nhất số ít người. Thiên sứ chi vương chỗ kinh khủng chính là hỗn độn thánh tôn liền xem như thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có khả năng chiến thắng thiên sứ chi vương, liền xem như vận dụng. Luân hồi chi môn cũng không được, bởi vì thiên sứ chi vương trong tay có từ thiên giới hình thành bắt đầu, mỗi một giới thiên sứ chi vương đô sẽ bị truyền thừa quyền trưởng được thành công thiên sứ vương trưởng. Đã từng cùng thiên sứ chi vương giao chiến hỗn độn thánh tôn, trong lòng đối với cái này ẩn chứa kinh khủng quang minh thánh lực quyền trưởng, vô cùng nghi hoặc, cảm giác cái đó cùng mình, luân hồi chi môn đồng dạng đều là đến từ thế giới kia. Năm đó lăng thiên đợi đến, luân hồi chi môn thời điểm, liền ngay cả hỗn độn thánh tôn cũng là khiếp sợ nói không ra lời, hắn không nghĩ tới vô số cái trong vũ trụ lại còn có một cái, luân hồi chi môn ở trong đó có phải hay không có huyền cơ gì. Đến nay hỗn độn thánh tôn đều không nghĩ thấu chuyện này. Bất quá bây giờ bọn hắn bởi vì ngưng tụ năng lượng kinh khủng sóng tự động từ trong thân thể của bọn hắn mặt tán phát ra, bành bành bành quang minh thánh lực, hỗn độn năng lượng vũ trụ bắt đầu đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kinh khủng tiếng vang, song phương không có chân chính đại chiến, toàn bộ vực ngoại tinh không bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, đồng thời sau đó năng lượng kinh khủng sóng kịch liệt va chạm, toàn bộ tinh không chấn động biên độ bắt đầu chấn động. Tình huống như vậy nếu để cho những cái kia thánh tôn cấp bậc nghịch thiên cường giả nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi nói không ra lời, bởi vì tại khác vì một cái tinh không đại chiến sĩ thiên sứ, tử lôi thánh tôn bọn người bọn hắn liền xem như toàn bộ cộng lại bạo phát đi ra có thể số lượng lớn va chạm, cũng bất quá là đem toàn bộ tinh không có chút rung động. Đây chính là siêu việt thánh tôn cấp bậc cường giả thực lực kinh khủng nha. Hai người dòng dã hao tốn 4 canh giờ thời gian, rốt cuộc ngưng tụ hảo năng lượng, thiên sứ chi vương lúc này 12 cái kim sắc vũ rực cùng 3 cái thiên sứ chi tâm bên trong năng lượng toàn bộ điều động, đối mặt hỗn độn thánh tôn, nàng cũng không nguyện ý lật thuyền trong mương, đồng thời tương mình lính ngộ năng lượng vũ trụ cũng không chút nào ẩm tàng bạo phát đi ra, giọng dịu dàng quát. Thiên sứ chi rực vạn vũ xuyên tim, quang minh xuyên tim pháo. Lần này thiên sứ chi vương cũng coi là không thèm đếm xỉa, vậy mà liên tục hai cái kinh khủng tuyệt chiêu, chỉ thấy được sau lưng nàng 12 cái kim sắc cánh không ngừng quơ, đồng thời bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, phía trên vũ rực lông vũ vô cùng thon dài trắng nõn, mê người mỹ lệ, nhưng là lúc này loại xinh đẹp này trong nháy mắt chuyển hóa thành thế gian sắc bén nhất vũ khí, tương vậy mà tự hành chóc ra sau đó hình thành từng đạo dài trăm trượng. Rộng năm trượng to lớn lông vũ bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh thánh lực cùng năng lượng vũ trụ, sau đó như bay hướng hỗn độn thánh tôn công tới. Đồng thời tại thiên sứ chi vương trong hai tay bộc phát ra càng thêm năng lượng kinh người trụ, xoắn ốp hình quang minh xuyên tim pháo, hướng hỗn độn thánh tôn bản thể công quá khứ bên trong ẩn chứa túc sát chi ý, mặc dù thiên sứ chi vương đã không định tương thánh giới đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hỗn độn thánh tôn lần trước chiến thắng nàng khuất nhục, lần này đã phải trả. Cho nên thiên sứ chi vương cũng không nghĩ lấy thủ hạ lưu tình. Đối mặt thiên sứ chi vương hai đạo bá đạo tuyệt luôn kinh khủng sát chiêu, trong lòng của hắn tràn ngập chiến ý, bảo hống một tiếng. Hỗn độn vô lượng sóng. Hỗn độn ma ngục. Tại hỗn độn thánh tôn trong thân thể lập tức hiện ra năng lượng kinh khủng, hỗn độn năng lượng. Hỗn độn thánh nguyên lực cùng năng lượng vũ trụ, ba loại năng lượng tại trong thân thể tạo thành một đạo phương viên 10 vạn trượng năng lượng thật lớn lồng phòng ngự, đồng thời dù gì chính là tạo thành tam trọng. Đây, hỗn độn ma ngục, tôn chỉ chính là, giống nhau ma vực sâu như biển tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, đồng thời hình thành ba đạo lồng phòng ngự, được xưng là thái thanh hỗn độn che đậy, tại phía ngoài nhất, thượng thanh hỗn độn che đậy, ở giữa. Ngọc Thanh hỗn độn che đậy tận cùng bên trong nhất, tạo thành ba cái khác biệt lĩnh vực không gian, tại phía ngoài cùng chính là lĩnh vực, được xưng là Thái Thanh Ma Vực, sau đó là Thượng Thanh Ma Vực, cuối cùng là Ngọc Thanh Ma Vực. Chết ngay bây giờ cường đại nhất, Ngọc Thanh Ma Vực bên trong. Hỗn độn ma ngục công thủ gồm nhiều mặt. Là hỗn độn thánh tôn trải qua nhiều năm sáng tạo ra kinh khủng tuyệt chiêu, uy lực to lớn dọa người, đồng thời không phải người bình thường có thể tưởng tượng, lần này vì đối chiến thiên sứ chi vương bất đắc dĩ thi triển ra. Về phần, hỗn độn vô lượng sóng chính là một cái ẩn chứa ba loại kinh khủng năng lượng hình thành thái cực phòng ngự sóng. Dòng giã có 5 vạn trượng phương viên, cái đó chỗ có kinh khủng năng lực phòng ngự có thể tương tất cả tiến công toàn bộ hóa giải, nhưng là thiên sứ chi vương quang minh xuyên tim pháo, hiển nhiên không phải tốt như vậy phá, ầm ầm, một công một thủ hai cái cường hoành vô cùng tuyệt chiêu rốt cuộc trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, hỗn độn thánh tôn sắc mặt khẽ biến, thật là khủng khiếp quang minh thánh lực, thật mạnh lực xuyên thấu nha, nhưng là hắn, hỗn độn vô lượng sóng. Hay là ngăn cản được. Bành bành bành, từng đợt kịch liệt tiếng va đập quang minh xuyên tim pháo, không phải chỉ riêng chống cự là được, bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh năng lượng cùng năng lượng vũ trụ đang không ngừng hóa giải, hỗn độn vô lượng sóng bên trong năng lượng. Lúc này thiên sứ chi vương thượng vạn đạo to lớn vô cùng vũ rực tương hỗn độn thánh tôn bao vây lại, đồng thời mỗi một cái lông vũ bên trong năng lượng ẩn chứa đến có thể làm cho một cái thánh tôn hậu kỳ cao thủ đánh cho trọng thương. Những năm gần đây nàng nhưng một mực rèn luyện mình lông vũ, mỗi một cái lông vũ đều tương đương với siêu thánh khí, về phần là cái gì phẩm cấp. Còn khó nói, kỳ thật có thể khẳng định là không phải hạ phẩm cùng trung phẩm, bởi vì bọn chúng có uy lực áp đảo hai loại siêu thánh khí uy lực. Rốt cuộc những này ẩn chứa kinh khủng năng lượng thiên sứ chi vũ, dựng đứng, nhắm ngay tại lồng năng lượng bên trong hỗn độn thánh tôn, hung hăng cướp giết mà đi, từng đợt tiếng vang, những này ẩn chứa kinh khủng năng lượng vũ rực vậy mà trực tiếp xuyên thấu tầng thứ nhất thái thanh ma vực đến thứ nhị trọng thượng thanh ma vực bên trong. Nhưng là những này vũ rực rốt cuộc tạm thời đình chỉ bước chân tiến tới.